mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tới căn cứ 25, bất quá ở không rõ ràng nàng dẫn theo vài cái dị năng giả đến phía trước. Nàng đành phải giả dạng làm một cái nhu nhược nữ sinh. Nhưng các nàng đối chính mình khinh thị mất đề phòng, một phen thử xuống dưới, rốt cục đem nàng mang đến nhân biết rõ ràng, trừ bỏ cái kia dẫn nàng xuất ra là dị năng giả ở ngoài. Khác tất cả đều là dùng để ghê tởm chính mình người thường. Cũng rốt cục đến phiên nàng ra tay, vốn nàng là muốn nhường Linh Điệp đem Hoàng Khả Tâm cùng cái kia binh lính đồng chí mê đi mê. Sau đó đem các nàng buộc ở trong này bước đi. Bất quá biến thành như bây giờ. Linh Điệp nói rất đúng. Lấy một thân chi đạo, còn lấy một thân thân. Nàng đều dám như vậy đối đãi chính mình. Kia chính mình vì sao không thể đủ số hoàn trả cho nàng đâu. Tuy rằng Hoàng Khả Tâm đối chính mình muốn làm chuyện còn chưa có tạo thành thương tổn. Đó là bởi vì chính mình vận khí tốt. Nếu chính mình không có không gian, không có dị năng càng không có Linh Điệp trong lời nói. Còn có thể có kết cục tốt. Đáp án thực rõ ràng. Không thể, một khi đã như vậy. Vậy như Hoàng Khả Tâm vừa rồi theo như lời. Nhưng chính nàng hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Nàng tìm đến những người đó thiên đường chi nhạc tư vị. Trương Duyệt luôn luôn bẩm một cái nguyên tắc. Nhân bất động ta, ta bất động nhân. Nhân nếu dám đụng đến ta, ngàn lần còn chi, nghĩ đến đây. Nàng liền không ngăn trở nữa chỉ Linh Điệp hành vi, nơi này phòng bị phong kín, bao gồm cửa sổ cũng là, hẳn là Hoàng Khả Tâm phía trước vì phòng ngừa nàng chạy trốn tài phong. Trừ bỏ theo cửa đi ra ngoài không khác đường ra, bất quá hiện tại cửa sắt lại bị nàng vừa rồi trang nhược thời điểm. Lặng lẽ từ bên ngoài đóng băng ở, cho nên Hoàng Khả Tâm cùng cái kia binh lính đồng chí vừa rồi mới có thể đánh không ra. Hiện tại nàng đem băng băng phong thuật nhất rõ ràng, nhẹ nhàng có thể mở ra, nàng cửa mở ra một chút khe cửa, nhường Linh Điệp trước theo trong khe cửa bay đi ra ngoài. Cách vách trong phòng cùng đợi trong đám người, một cái miệng đầy răng vàng hơn 30 tuổi, diện mạo thô ráp lại khó coi nam nhân đối bên trái kề bên nhân. Dơ dơ lên mi hỏi, ai, lão Vương? Cách vách kia nữ nhân có không từng nói với ngươi, việc này hoàn thành sau hội cho chúng ta bao nhiêu đồ ăn nha? Bị kêu lão Vương nhân còn chưa có trả lời, bên phải đồng dạng không sai biệt lắm nam lại trước tiên là nói. Là nha, lại là đồ ăn lại là mỹ nhân, tốt như vậy chuyện, thật sự có thể tiện nghi chúng ta, có thể tin được không? Bọn họ đều là chút không có gì văn hóa nhân. Lại là ở cùng sơn thôn Lý Liên lão bà đều thú không đến người làm biếng nhóm. Cho dù đi theo trong thôn nhân ra khỏi thành làm công, nhưng cũng không có thể bỏ chính mình lười biếng thói quen. Mặt thế bùng nổ sau rất nhiều người đều đã chết, bọn họ lại may mắn còn sống. Bất quá bọn họ có thể sống sót, chẳng phải dựa vào chính mình bản sự đi đến an toàn căn cứ. Là bọn hắn vận khí tốt gặp cứu viện đội. Theo cứu viện đội tài năng bình yên vô sự đến nơi đây. Chính là không nghĩ tới. Đến nơi này ngày cũng không tốt hơn a. Những người này cũng không phải ngay từ đầu liền nhận thức. Bọn họ đều là đến căn cứ. Bị an bày ở một cái sắt lá trong phòng. Thời gian lâu liền nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã hỗn đến một khối đi. Hoàng Khả Tâm ngay từ đầu cũng không có nghĩ muốn nhiều người như vậy đến. Chỉ làm cho nhân tìm lão Vương, sau này nghe nói lão Vương nhận thức nhiều thế này nhân. Dứt khoát sẽ lại nhẫn tâm một phen, đem những người này tìm khắp đến. Lão Vương cau mày, híp mắt nhìn quét đại gia một chút, trả lời, yên tâm đi, kia nữ nhân là cái quý nhân. Ba nàng nhưng là trong căn cứ quan lớn, khẳng định sẽ không mệt đợi chúng ta. Nàng nói, chỉ cần chúng ta giúp nàng làm tốt chuyện này. Đến lúc đó chúng ta đại gia chẳng những có thể được đến một tháng đồ ăn. Liền ngay cả cái kia nữ nhân cũng cùng nhau tặng cho ta nhóm, nói xong hắn dừng một chút lại nói. Các ngươi ngẫm lại, hiện ở bên ngoài nơi nơi quái vật hoành hành, chúng ta muốn ăn một chút cơm no nhiều nan. Đã hiện tại có như vậy nhất một cơ hội, tuy rằng không thể nhất lao vĩnh giật, nhưng là ít nhất có thể cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn điền đầy bụng a. Còn có thể ôm cái mỹ nhân về, đây là thật tốt chuyện, các ngươi không nghĩ, không CV by Lovely Day không? Hết chương.